Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1319 phá đan điền. Trấn Ma Môn, hôm nay không thêm càng, chương 1319 kia hai mắt, kia cái mũi, che nửa bên mặt, làm một ít người cảm giác thực quỷ dị, giống như đã từng tương tự, nhưng là bọn họ không lớn dám tưởng. Lại cảm thấy khả năng nhìn lầm rồi, tỉ như lịch thường. Mạnh Khương nữ, Giải Liên Thành, Cao Đại Hùng từ từ, như vậy giết chóc chi khí. Như vậy tác phong, kia linh hồn thuật cùng loại. Rồi lại không phải, lịch thường ngón tay hơi hơi khúc khẩn, nếu là nàng đâu, nếu quân tử ly sẽ dịch dung tiến đến trấn ma cổ động. Không chuẩn chính là vì phụ trợ này Hoàng Phủ Úc Thanh được đến trấn ma cổ động bí bảo đi. Cao Đại Hùng bừng tỉnh nhớ tới phía trước đoàn trưởng không muốn dẫn bọn hắn, mà là một mình hành động. Có lẽ khi đó nàng cũng đã tính toán hảo. Nói như thế nào đâu, đoàn trưởng năng lượng cao, làm đoàn viên rất là vinh quang. Nhưng là loại này kinh hỉ quá lớn, thế cho nên nàng hiện tại ngã xuống giống như là đón đầu một bổng. Làm hắn sở hữu vui mừng đều biến thành tuyệt đối bi thương, ngọa táo. Mới bất quá đương lão tử mấy ngày đoàn trưởng, cùng nàng cũng không quá nhiều cảm tình cơ sở. Như thế nào khiến cho ta như vậy khổ sở đâu? Nhưng là cũng có khả năng không phải nàng a. Không chuẩn chỉ là tương tự người, bất quá ai cũng sẽ không dự đoán được nàng sẽ bị như thế cường. Hữu lực ám sát, tưởng tượng đến kia ám sát hàn mang. Tất cả mọi người đánh một cái dùng mình, lại tưởng tượng nàng trước khi chết tàn nhẫn phản. Kích thật đúng là tàn nhẫn tới rồi cực hạn, giờ phút này trấn ma cổ động phía trước băng nguyên. Phong tựa hồ đặc biệt lãnh, thổi thời điểm, đều kẹp băng đao giống nhau. Làm người tâm cũng quắt quắt đến đau, lịch thường đám người nhịn không được muốn đi qua đi, cách. Này đó gió lạnh, tả duy chiều phương xa không trung Hoàng Phủ Úc Thanh thấp thấp thở dài. Nột. A Thanh, nếu là ngày sau nhìn thấy biểu tỷ, nhìn thấy bọn họ, liền cùng bọn họ nói. Thực xin lỗi, ta thất ước như vậy nhiều ước định. Nàng thất ước, thật là, thực xin lỗi a. Những lời này, giống như lại mềm mại tới rồi cực hạn. Lịch thường đám người bước chân một đốn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, đệ tam đế cơ biểu tình hơi hơi vừa động, quân tử ly. Nguyên lai còn có như vậy một mặt. Đại Ly nhắm mắt lại, thân thể chậm rãi chìm xuống, Hoàng Phủ Úc Thanh đã đập xuống tới. Vươn tay, muốn bắt lấy Đại Ly, bang, bắt được tay nàng, rốt cuộc bắt được, nhưng là, phốc, một phen băng kiếm, từ hắn bụng thứ đi lên. Đó là một cái trống rỗng xuất hiện ám sát thích khách kia hắc y. Kia thủ đoạn, rõ ràng là ân thị người. Kiếm xuyên thấu bụng, đau nhức đánh úp lại. Hắn ngón tay uốn lượn, lại là không chịu buông tay, nhưng là phía dưới đã nổ bắn ra đi lên một cái xúc tua. Buộc ở Đại Ly vòng eo, đem nàng kéo ra, trói buộc trên mặt nước phương giữa không trung, hơn nữa kia bén nhọn trực tiếp chỉ vào tả duy bụng. Nó muốn chọc tiến đan điền, không thể nhịn được nữa. Chẳng sợ không xác định người này rốt cuộc có phải hay không đoàn trưởng. Cao Đại Hùng mấy người cũng là nháy mắt ra tay. Cự ly xa công kích chớp mắt liền đến. Đệ tam đế cơ mặt mày vừa nhíu. Này thích khách, quá mức a ong âm công. Âm công nhanh nhất, cắt ở kia xúc tua phía trên khi. Phát ra bén nhọn tê tê thanh. Sau đó, phốc, bén nhọn đâm vào đan điền. Mọi người giống như nghe được kia băng xương đông lại bụng. Đan điền rách nát thanh âm, thứ nàng tâm. Hủy nàng đan điền. Đây là muốn đem nàng hết thảy khả năng tính đều bóp chết. Hoàng Phủ Úc Thanh thấy được, nhìn đến nàng bụng máu tươi trào ra, đan điền rách nát, hắn oán hận tới rồi cực hạn, liên lụy Đại Ly lực lượng cường hãn. Hoàng Phủ Úc Thanh hàm răng đều cắn ra huyết, ngón tay cắt sát một tiếng, chặt đứt, Đại Ly bị kéo vào sông băng vực sâu chung, không. Tương đương, Hoàng Phủ Úc Thanh cơ hồ phát cuồng. Trong cổ họng trào ra huyết, muốn xuống nước, bên người lại là có vô số băng kiếm xuyên thân mà qua, a kia thống khổ kêu rên vang vọng toàn bộ. Trấn ma cổ động băng nguyên, quán triệt gió lạnh, đông lại phong tuyết, tất cả mọi người xúc động nhiên. Cho dù là oán hận quân tử Ly, trong lúc nhất thời cũng không thể nói là may mắn, vẫn là buồn bã, mà giải Liên Thành vẫn là lịch thường, những người này đều tại đây ngắn ngủn biến cố chung cảm nhận được cái gì kêu vận mệnh trêu cợt cùng chính mình hèn mọn. Một kích chí mạng ám sát, tam phương cuộc đua ám đấu, rốt cuộc ai mới là cuối cùng kế hoạch giả? Giải Liên Thành biểu tình trắng bệch, trong lúc nhất thời có chút không đứng được chân. Giải Liên Hoàn chỉ nghe được chính mình vị này ngày thường thập phần bình tĩnh thong dong muội muội lẩm bẩm tự nói, là ai, rốt cuộc là ai làm? Kia cũng không phải cái gì giờ phút này, mà là biển sâu cự băng thú hợp thể kỳ tồn tại, là ngoài ý muốn. Câu này nói ra tới Giải Liên Thành chính mình đều không tin, ngoài ý muốn có như vậy kỳ quặc, ngoài ý muốn hắn đều không tin, huống chi là chính mình muội muội, những người khác cũng không tin. Như vậy rốt cuộc là ai? Ân thị bên này, một đám tử sĩ nhìn đã bị trăm kiếm xuyên thân hoàng phủ Úc Thanh, biểu tình có chút cổ quái. Trong đó một cái nhìn kia băng hải vực sâu hắc ám, nhấp nhấp môi, mở ra máy truyền tin, đại nhân, đã đem mục tiêu giết chết. Nơi này còn có hoàng tộc người, cũng có phong thân người. Bất quá ra một chút ngoài ý muốn, có một nữ nhân, cũng là hắn đồng lõa, bị ám sát. Nam tử đem chuyện này vừa nói, bên kia hô hấp kéo chặt một cái chớp mắt, một cái tối tăm phòng nội. Ân Thương ngồi ở ghế trên, nhắm hai mắt, ngươi nói, một nữ nhân, đúng vậy, cùng hoàng phủ Úc Thanh đồng lõa nữ nhân. Hắn bình tĩnh một cái hô hấp, nàng, người đâu? Bị túm vào băng nguyên biển sâu chung, tìm được nàng. Như vậy lạnh băng mà không có bất luận cái gì độ ấm ngữ khí, làm cái này giết người như ma tử sĩ thân thể đều nhịn không được run lên. Ứng, đúng vậy, đang lúc hắn buông trong tay máy truyền tin, bỗng nhiên khuôn mặt kịch biến. Bởi vì, hoàng phủ Úc Thanh đứng lên, hắn đứng lên thời điểm, xa ở vạn vạn dặm ở ngoài Ân Thương cũng bỗng nhiên từ ghế trên đứng lên. Đôi tay bắt lấy mặt bàn, gương mặt lạnh băng cực hạn, tay nhỏ chỉ lại hơi phát run. Liên quan ỉ ở bên cạnh kia bắt tay trượng cũng phát ra ong ong thanh. Kia bén nhọn giết chóc chi khí làm cho cả phòng đồ vật đều ở nháy mắt hóa thành bột mịn, bụi bặm bay lả tả chung, hắn hờ hững nhìn trong gương chính mình, nàng đã chết, mà liền ở băng nguyên phía đông khu vực. Một cái tre ở áo đen bên trong nữ tử bỗng nhiên đứng dậy, xa xa nhìn cái kia phương hướng một cái chớp mắt, đó là dưới chân một chút, thân thể nhảy vào băng hải bên trong. Sao lại thế này? Hoàng phủ Úc Thanh hắn, chẳng sợ đệ tam đế cơ cùng vị kia hư hư thực thực hợp thể kỳ cao thủ, giờ phút này cũng là kinh ngạc đến nhìn bị trăm kiếm xuyên tim lý nên chết hoàng phủ Úc Thanh lung lay đến từ trên mặt đất đứng lên. Hắn ngửa đầu, nhắm hai mắt, ở mọi người đến nhìn chăm chú hạ lẩm bẩm tự nói, là ta hại nàng, là ta, nếu không phải ta, nàng sẽ không. Cái kia nữ giả nam trang, mặt mày trương dương, đối hắn nói, nột, người bại cho ta, vậy làm ta người, nữ hài, đã không còn nữa, cái kia dựa môn xinh đẹp diễu cợt hắn nữ hài. Không còn nữa, cái kia ở hắn nhất xa đọa hèn mọn thời điểm cho hắn một cái da nữ hài. Không còn nữa, khóe mắt một giọt nước mắt, đỏ thắm như máu, chảy xuống khóe mắt chậm rãi. Hắn lại rũ xuống mắt, đồng tử vô thần đến đảo qua rất nhiều người. Cuối cùng dừng ở kia thủy vực chung, nếu nàng đều đã chết, ta còn có cái gì nhưng sợ? Nàng đã chết, các ngươi tất cả mọi người chôn cùng hảo. Đều chôn cùng, nếu phía trước là thống khổ hối hận, như vậy hiện tại đó là nhất oán hận sát ý. Đệ tam đế cơ bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, kêu, trấn ma môn, không tốt. Hoàng phủ Úc Thanh đã lấy ra hai cái trấn ma môn lệnh bài, hung hăng hợp ở bên nhau. Ở Ân thị những cái đó tử sĩ phản ứng lại đây muốn ngăn cản hắn thời điểm, hắn cười đem hai khối tản mát ra khủng bố ma quang lệnh bài hung hăng đè ở ngực, cắm vào trái tim, thiêu đốt sở hữu tinh huyết cùng linh hồn. Tà yếu hại nàng người vĩnh thế không được xoay người. Vĩnh thế, quang một phiến to lớn ma môn, tản ra vô cùng hắc quang. Kia hắc quang dữ tợn, bưu ra mấy vạn nói hắc quang bắn về phía, vặn vẹo cắm vào vạn dặm trời cao. Cắm vào lúc sau, sở hữu trời xanh bạch vân quang đều bị cắn nuốt giống nhau. Không trung chớp mắt bắt đầu tối tăm, ầm vang rung động, hình như là ác ma ở rít gào, bị ma quang bao trùm. Thân hình vặn vẹo Hoàng Phủ Úc Thanh ngón tay đột nhiên một lóng tay kia chấn ma cổ động cửa. Động, đều đi ra cho ta. Ra tới, ra tới, ra tới. Lần đó âm quanh quẩn thiên địa, như là ma âm lượn lờ, tiến vào mỗi người trong tai, như là ma chú giống nhau. Đệ Tam Đế Cơ đã mang theo liệp báo đám người nhanh chóng tránh đi, những người khác cũng là hoảng sợ lui về phía sau. Oanh, chấn ma cổ động môn phá vỡ. Viễn cổ yêu ma, 999 viễn cổ yêu ma. Nếu hơn nữa vị này từ cửa động chậm rãi đi ra, cả người thiêu đốt xanh sẫm ngọn lửa, miệng phun hỏa ngưu ma hợi vương. Như vậy đó là vừa vặn 1000 yêu ma, có 1000 Phật, liền có 1000 ma, từ mấy vạn mấy chục vạn năm cầm tù chung. Bọn họ ra tới, rít gào, ma thanh gào giống rung trời. Giống như muốn khiêu chiến thiên địa, sát, giết bọn họ, yêu ma điên cuồng, nhào hướng nơi này người, vô luận là ai. Sát sát sát, đi mau. Kia Hoàng Phủ Úc Thanh muốn thành ma. Đi, Phong Thân Huân những người này đối mặt 1000 vị yêu ma, nơi nào còn có tranh phong chi tâm. Đó là một đám muốn đào tẩu, mà lúc này, Đệ Tam Đế Cơ cùng vị kia hư hư thực thực hợp thể cao thủ nháy mắt xuất hiện ở khống chế chấn ma môn. Hoàng Phủ Úc Thanh trên không, ngăn cản hắn. Đệ Tam Đế Cơ hai ngón tay cùng nhau, âm công hóa đao, ông một đao chém xuống. Vị kia cao thủ là tuyệt đối thật thể công kích, một phen đại đao nhảy chàm. Cút ngay, Hoàng Phủ Úc Thanh giống giận, kia chấn ma môn bỗng nhiên cũng rít gào lên. Ma quang chiều hai người đảo qua, lưỡng đạo tuyệt đối cường hãn công kích đó là nháy mắt tan rã. Chấn ma môn chi đáng sợ có thể thấy được một chút thả. Đại lượng viễn cổ yêu ma giống như đã chịu chỉ dẫn dường như, đó là chiều bọn họ sát đi. Trong đó, kia ngưu ma hợi vương đã một cái lắc mình đó là tới rồi Đệ Tam Đế Cơ phía trước. Tay chảo hướng sau lưng một chảo, bắt được chính mình xương sống lưng. Một phen cốt kiếm sinh sôi chảo ra. Chảm, khanh, ngưu ma hợi vương là cái gì thực lực? Liền tính không phải hợp thể kỳ, cũng tuyệt đối là làm hợp thể kỳ đều cảm thấy khó giải quyết nhân vật. Bởi vì này không phải người, là yêu ma. Kia thân thể, kia hết thảy đều ở vào đỉnh trạng thái. Cùng yếu ớt nhân thể hoàn toàn vô pháp so, mà Đệ Tam Đế Cơ bỗng nhiên bất động. Đôi tay giao điệp, ông thân thể tế ra một cái hình tròn quang luân. Chưa xong còn tiếp, PS, ngược sao, không cảm thấy a ngạch. Chẳng lẽ là ta thần kinh quá thô phỏng, chừng lại có rất nhiều người phải cho ta gửi lưỡi dao, ta bị vẽ nhiều ít quyển quyển A Cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1319 phá đan điền. Chấn ma môn, hôm nay không thêm càng. Địa chỉ vì hết chương.